Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, phần 232. Chương 173. Đem các ngươi chung người mạnh nhất kêu ra tới. Tôn quý hải thần Poseidon cùng Bithynia thần nữ chi tử. Pebrukaya vương quốc quốc vương Amikos. Ta là này con Argo hào thuyền trưởng. Jason, chúng ta vì đi Cox đảo cướp lấy bộ lông cừu vàng. Vinh quang chư thần mà đến. Có thể nói, xin cho chúng ta có thể ở ngài vương quốc đạt được một ít cấp dưỡng. Hào tiếp tục chúng ta lữ đồ, ở nhìn đến Amikos mang theo một số lớn binh lính đi vào Argo hào bên. Cạnh, đem thân thuyền bao quanh vây quanh. Sắc mặt bất thiện thời điểm, Jason chạy nhanh đứng dậy. Đối với phía dưới cái kia đầy người cơ bắp, cao lớn cường tráng bán thần lượng ra chính mình hậu trường, nhưng mà Amikos lại căn bản không có. Nghe hắn nói lời nói, chỉ là híp mắt, cẩn thận mà nhìn trên thuyền chúng các anh hùng. Hỏi tiếp nói, ai là Heracles, ai lại là Perseus, ngươi tìm bọn họ hai người có việc sao? Jason hỏi, hừ. Ngươi không cần ở chỗ này thế bọn họ chắn dao nhỏ, Amikos cười lạnh nói. Đem bọn họ kêu ra tới là được. Nếu không, các ngươi này con thuyền đừng nghĩ rời đi cái này cảng, nghe được Amikos nói về sau. Jason hơi chút có chút không vui. Nhưng đối phương sức chiến đấu thực hiển nhiên ở hắn phía trên. Bởi vậy tiểu hoàng mau vẫn là nhẫn nại tính tình. Đối người này giải thích nói. Heracles đã bởi vì ngoài ý muốn mà xuống thuyền. Hiện tại cũng không ở trên thuyền. Đến nỗi Perseus, đại cơ bá, tìm ta có chuyện gì? Jason nói còn không có nói xong. Perseus liền chủ động mà từ trên thuyền dò ra đầu tới. Nhìn trên mặt đất Amikos. Hỏi, ngươi chính là Perseus. Amikos cẩn thận mà nhìn Perseus dáng người. Sau đó hạ lệnh nói. Đem hắn cho ta bắt lại, ai chờ một chút, Perseus nâng lên tay tới. Hỏi, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chúng ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Ta đắc tội ngươi là như thế nào? Vừa thấy mặt phải bắt ta. Không đắc tội ta, Amikos cười lạnh nói. Đừng nói cho ta ngươi đã quên chính mình ở Athens thành Parthenon thần miếu đã làm sự tình gì? Lúc ấy ngươi chó cậy thế chủ. Đi theo cái kia Heracles cùng nhau khinh nhờn phụ thân ta. Vĩ đại hải thần Poseidon. Cho tới hôm nay, chính là ngươi dùng chính mình trả bằng máu còn chính mình tội nghiệt thời điểm. Nói hưu nói vượn, Perseus mở to hai mắt nhìn. Amikos vốn tưởng rằng hắn muốn tự chứng trong sạch. Không nghĩ tới Perseus lại gọi vào. Ẩu đả một cái kẻ hèn Poseidon. Lão tử còn cần cùng Heracles tổ đội. Ta xem ngươi là ở vũ nhục ta năng lực. Poseidon cái kia lão cẩu. Hắn xứng sao? Lời vừa nói ra. Argo hào mặt trên tức khắc có người bắt đầu mãnh làm hút khí vận động. Ngay cả tầng mây phía trên nhìn chăm chú vào này hết thảy chúng thần đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ có rớt vỗ tay. Lớn tiếng nói. Nói rất đúng. Không hổ là ta hài tử. Có can đảm. Argo hào thượng. Jason cảm giác chính mình trái tim đều sắp bị dọa đến nhảy ra ngoài. Vội vàng nói. Những lời này là chính hắn nói. Cùng chúng ta những người khác nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Xem các ngươi kia túng mi đáp mắt dạng. Một cái Poseidon sợ hãi thành như vậy. Mất mặt không a? Các ngươi phụng dưỡng thần minh mặt đều bị các ngươi mất hết. Perseus moi moi chính mình lỗ tai. Thổi khẩu khí. Sau đó trực tiếp lợi dụng phi giày từ trên thuyền bay lên. Đối Amikos chào phúng nói. Cẩu nhi tử, có bản lĩnh liền tới truy ta a. Nói xong, hắn xoay người bay đi. Amikos tức muốn hộc máu mà mệnh lệnh chính mình binh lính dùng cung tiễn đầu mâu đối Perseus tiến. Hành công kích, nhưng binh lính bình thường nhóm bắn ra đi mũi tên đầu đi ra ngoài trường mâu. Căn bản là không có cách nào đủ đến Perseus độ cao. Bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn cái này khẩu xuất cuồng ngôn tội nhân thong thả ung dung mà. Bay đi, rơi xuống phía sau vương quốc chung không biết cái nào trong một góc đi, lục soát cho ta. Đem người này cấp tìm ra, tìm không ra tới, ta liền đem các ngươi toàn bộ hiến tế cho ta phụ thân. Amikos nơi này nhảy chân chỉ huy binh lính, mà ở mệnh lệnh của hắn hạ, này đàn bọn lính cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh chạy vào phía sau thành bang cùng vương quốc lãnh địa chung. Bắt đầu ở các nơi tìm tòi Perseus tung tích người này. Không hỗ trợ còn chưa tính, chuyện của chúng ta đều phải bị hắn cấp rào thất bại. Jason ôm đầu, thở dài nói, cái này Pebrukaya vương quốc quốc vương, tuyệt đối sẽ không lại cho chúng ta cấp dưỡng, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Asclepius đi lên trước tới, đối Jason lén lút triển lãm một chút trong tay áo một lọ màu xanh lục nước thuốc. Nếu không làm ta cho hắn chỉnh điểm ngạnh hạch đồ vật. Không cần, hắn chính là hải thần Poseidon nhi tử. Giết hắn, hải thần khẳng định sẽ cùng chúng ta không qua được. Nhưng là kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Chúng ta nhưng đều muốn cùng biển rộng giao tiếp. Jason đầu óc nhưng thật ra tương đối thanh tỉnh. Hắn trực tiếp mệnh lệnh nói. Chúng ta không cần cấp dưỡng. Đại gia đói 2 ngày. Tranh thủ đến tiếp theo cái vương quốc đi lại tiếp viện con thuyền. Nói xong, Jason liền mệnh lệnh một chúng anh hùng chạy nhanh đi chèo thuyền. Bọn họ thu hồi dây thừng cùng mỏ neo. 50 vị anh hùng cùng nhau dùng sức. Trực tiếp thừa dịp Amikos lực chú ý còn tập trung ở Perseus trên người khoảnh khắc. Liền muốn thoát ly cái này càng. Rời đi Pebrukaya vương quốc nhưng liền ở bọn họ con thuyền vừa mới xử xuất cảng khẩu thời điểm. Cảng ở ngoài mặt biển thượng, bỗng nhiên vọt tới một trận thật lớn sóng biển. Này sóng biển trực tiếp lại đem Argo hào cấp đẩy trở về cảng. Về tới bọn họ vừa mới ngừng vị trí, Jason từ trên thuyền dò ra đầu. Phát hiện Amikos chính ôm hai tay, đứng ở nguyên lai vị trí thượng. Dù bận vận ung dung mà nhìn bọn họ, nhìn thấy Jason dò ra đầu, hắn hừ một tiếng, nói, các ngươi này đám tặc nhân, như thế nào không nghe ta cái này quốc vương nói chuyện, liền muốn rời đi à, quá không có lễ phép đi, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục chúng ta lữ trình mà thôi. Chúng ta đối Poseidon không có bất luận cái gì mạo phạm hành vi, cũng không có mạo phạm hắn ý tứ, Jason nói. Thật sự liền không thể phóng chúng ta đoạn đường sao? Chúng ta có thể thề. Không đi trợ giúp cái kia Perseus, các ngươi không nghĩ mạo phạm. Là có thể rời đi ta vương quốc. Amikos tương đương ngạo mạn mà nói. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Anh hùng. Ha, ở hải thần trước mặt. Các ngươi đều chỉ là một đám con kiến thôi. Muốn như thế nào xử trí các ngươi? Không phải xem các ngươi ý tứ. Đến xem chúng ta ý tứ, trên thuyền, Jason bưng kín đầu mình, trên mặt lộ ra tương đương phẫn hận cùng hối hận thần sắc. Hiển nhiên là ở trong lòng chính mắng nào đó bay đi, đồng bạn. Hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn đồng ý làm hắn lên thuyền, mà tiếp nhận hắn còn lại là Asclepius, vị này Argo hào phó thuyền trưởng cúi đầu đối Amikos hỏi. Như vậy quốc vương bệ hạ muốn chúng ta vì ngài làm những gì đây? Rất đơn giản, Amikos siết chặt nắm tay, cười to nói, đem các ngươi chung người mạnh nhất kêu ra tới, cùng ta đánh một hồi quyền anh, nếu là hắn có thể thắng ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể cho các ngươi con thuyền bổ sung cấp dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.